Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 4, hồi 3, song tuyết lạnh. Người con gái xinh đẹp, màn tuyết rơi trắng xóa, điệu múa uyển chuyển, giọng hát véo von, quả là một bức tranh đầy thơ mộng. Tâm tư lộ nhân khí như hòa vào trong khung cảnh ấy, dường như cậu thấy mình hóa thành một bông tuyết trắng bay tung theo ống tay áo phất phơ. Có hòa nhập mới có cảm nhận, có cảm nhận mới có cảm giác, và cảm giác đang mách bảo cậu lợm giọng, hoa mắt, khiếp sợ. Lùi mau, đừng chạm vào tuyết. Quỷ Nhãn Tam quát khẽ một tiếng, rồi bật tung vũ kim cương che chắn cho ba người. Tiếng quát của hắn toát lên vẻ kinh sợ và giận dữ. Hai người kia bất giác đều vội vã lùi theo Quỷ Nhãn Tam. Những bông tuyết xoay tít thành từng đám, bám sát theo sau, bay rào rào về phía họ. Gió rất gấp, hoa tuyết bay đến cũng rất gấp. Chỉ lùi lại cũng vô ích, sau lưng họ chính là bức tường lồi hình cánh cung, đã không còn đường lui nữa. Chỉ còn cách chạy vào con đường kia, nhưng rốt cuộc phải đi vào cánh cửa nào đây? Quỷ Nhãn Tam vặn khẽ cơ quan trên vũ kim cương, tán dù bỗng tách thành tám múi, cùng xoay nghiêng về một bên tạo thành góc 30 độ, biến vũ kim cương thành một cánh quạt lớn, tựa như thứ quạt thổi vào tóc của phường thợ say. Quỷ Nhãn Tam tay trái cầm cán dù, tay phải vặn tay cầm, cây dù xoay tít một cái quạt, thổi ra một luồng gió, đánh bạt đám bông tuyết bay ra ngoài cửa sổ. Giọng hát đột nhiên cao vút lên, giai điệu đang uyển chuyển bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màng nhĩ. Nhịp điệu múa lượn cũng trở nên nhanh hơn, song vẫn giữ được vẻ nhàn nhã thanh tao. Khác là ở chỗ lại có hai luồng gió mạnh xộc vào, khiến đám hoa tuyết mà Quỷ Nhãn Tam vừa quạt ra bị tách thành hai luồng xoáy ở hai bên trái phải, sau đó né qua làn gió thổi ra từ cây vũ kim cương, từ hai bên bay vòng đến. Quỷ Nhãn Tam bắt đầu chân tay luống cuống, hắn xoay cây dù sang trái, thổi cho đám hoa tuyết lui lại một chút, rồi lại vội vàng xoay sang bên phải. Bàn chân hắn đã bắt đầu lui dần về phía sau từng chút một. Cây vũ kim cương xem chừng khó mà chống đỡ nổi trước cách giáp công từ hai phía. Có lẽ đã tới lúc họ thực sự phải rút lui vào trong lối đi kia. Đi bên này, đây có lẽ chính là đường sống. Lỗ Thịnh Hiếu quả quyết. Khi đứng trước cánh cửa, ông cảm nhận thấy ở đây có một luồng khí đối lưu rất mạnh, chứng tỏ lối đi sau cánh cửa này có thể dẫn ra ngoài. Hay là theo bên này đi. Nút của những khảm diện phía trước đều sắp đặt đúng theo cách nghĩ của chúng ta. Đối phương đã nghiên cứu rất kỹ từng đường đi nước bước của chúng ta. Chúng ta nên làm ngược lại. Lộ Nhất Khí vô cùng kiên quyết. Cậu không đợi hai người kịp có ý kiến, đã phăm phăm bước vào trong cửa. Lần này, cậu đã thực sự biến mình thành viên đá dò đường. Lỗ Thịnh Hiếu lập tức bám theo. Ông dò bước rất nhanh. Ông muốn đi trước Lộ Nhất Khí. Bởi lẽ quỷ khảm khác với hoạt khảm. Cú đột kích bất ngờ trong quỷ khảm sẽ nhắm vào người ở gần nhất và dễ trúng đòn nhất. Quỷ Nhãn Tam cũng bước theo vào. Hắn vẫn dương vũ kim cương che chắn trước cửa. Vị trí này cách cửa khá xa, gió cũng không còn quá mạnh. Hoa tuyết muốn thổi tới cần phải bay qua một cánh cửa hẹp. Trong một không gian hẹp, việc phòng thủ cũng trở nên dễ dàng hơn. Bên trong cánh cửa không có gì khác lạ, vẫn là bóng tối đen đặc. May mà ánh sáng từ viên đá huỳnh quang 34 vẫn đủ để soi tỏ đường đi dưới chân. Con đường càng lúc càng thu hẹp lại. Tuy không thật rõ ràng, song Lộ Nhất Khí vừa nhìn đã nhận ra ngay. Vị trí gần cánh cửa là nơi rộng nhất. Lộ Nhất Khí dừng bước, vì Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã bước nhanh lên phía trước cậu và đột ngột đứng khựng lại, khiến Lộ Nhất Khí đang bám sát theo sau ông cũng phải dừng lại theo. Lỗ Thịnh Hiếu hơi cúi gập lưng xuống, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì phò, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét. Bác làm sao thế? Bác, có chuyện gì thế? Lộ Nhất Khí vội hỏi. Lỗ Thịnh Hiếu hơi ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt cậu này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng xanh xám. Khắp mặt chi chít hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tương. Lộ Nhất Khí hốt hoảng giật bắn mình. Vừa nãy cậu đề nghị quay về, khuôn mặt ông cũng đau khổ như vậy, nhưng chưa đáng sợ đến mức này. Phải chăng ông đã trúng phải thứ tà độc gì đó? Cậu vội quay đầu định gọi Quỷ Nhãn Tam, nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu ngoái đầu, cậu lại nhìn thấy một cái bóng màu xám lướt qua trước cửa. Vẫn là cái bóng đó. Cậu sững sờ trong giây lát, cái bóng đó dường như luôn bám sát theo họ, không hiểu nó muốn làm gì. Bác tôi. Với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là gọi Quỷ Nhãn Tam tới xem bác cậu ra sao. Nhưng trong lúc cậu đang nói dở chừng và quay lại nhìn bác, thì Lỗ Thịnh Hiếu đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán, những triệu chứng lúc nãy đều đã biến mất. Lỗ Nhất Khí ngẩn người nhìn bác, rồi cậu lại sững sờ đứng đầu ra. Nhưng không phải vì Lỗ Thịnh Hiếu hồi phục quá mau, mà vì qua bờ vai của ông, cậu đã nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt trong đêm tối, chính là đôi mắt từng xuất hiện tại hành lang Yến Quy. Cả chiếc bóng và cặp mắt đều đã xuất hiện. Lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang quẩn quanh trong quỷ khảm? Hay là còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào? Đôi mắt kia chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất. Biến mất còn đột ngột hơn cả lúc ở hành lang Yến Quy. Thiếu nữ nhảy múa trong sân lúc nãy cũng lại xuất hiện. Cô ta từ từ lướt vào từ một chỗ nào đó không nhìn thấy bên cánh cửa, rồi băng vào bên trong, song vẫn chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Những bông tuyết cũng bay theo vào trong cửa, song không còn ảo ạt mịt mù như khi còn ở trong gian nhà chính. Chỉ lơ thơ mấy bông vương bên tay áo và gấu váy vẫn đang xoay tít. Khúc kinh kịch lại càng trở nên chói lói, khiến người nghe chỉ muốn bịt ngay lỗ tai lại. Quỷ Nhãn Tam đang đi giật lùi, cây vũ kim cương trong tay hắn đã không còn xoay chuyển nữa, tán dù đã trở về trạng thái bình thường. Sức uy hiếp từ vài bông tuyết ít ỏi kia, chỉ cần dùng đến cây dù là đủ. Lỗ Nhất Khí cảm thấy băn khoăn, một bóng hình đẹp đẽ nhường kia, tại sao lại khiến cậu cảm thấy ghê sợ đến vậy? Liệu cô ta có phải là do những bông tuyết ma quái kia biến thành hay không? Nhưng nếu như vũ khí của thiếu nữ chính là những bông tuyết phiêu diêu đó, thì giờ đây, chúng gần như đã tiêu tán hết. Cô ta còn đến đây làm gì? Lộ Nhất Khí còn phát hiện ra rằng điệu múa của cô ta trông rất đẹp mắt, song lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài động tác, vô cùng đơn điệu. Hơn nữa những động tác này càng lúc càng khó coi, càng lúc càng thêm quái dị và cứng nhắc. Đã thay đổi. Cuối cùng, động tác của cô ta cũng đã thay đổi. Cô gái trượt về sau một cái, lướt đi như một cái bóng, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Quỷ Nhãn Tam. Từ trong ống tay áo dài rộng thò ra hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, vươn về phía Quỷ Nhãn Tam trong một tư thế rất mực yêu kiều, tựa như thiếu nữ đương xuân đang muốn nâng niu khuôn mặt người yêu. Lộ Nhất Khí kêu lớn, cẩn thận. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào có thể vươn hai tay về phía sau lưng với một tư thế đẹp đẽ và tự nhiên đến vậy. Chẳng khác gì đang vươn tay về phía trước. Quả thực không thể hiểu nổi vì sao cô ta có thể xoay ngược cánh tay nhẹ nhàng đến thế. Quỷ Nhãn Tam ứng phó hết sức thuần thục. Hắn dùng vũ kim cương chặn cô gái lại, đẩy mạnh ra ngoài, rồi cụp cây dù lại, vung mạnh cánh tay. Vũ kim cương lập tức quét thành một vòng tròn đập thẳng vào gáy của cô ta. Cú ra đòn rất mạnh, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Song cô gái hình như không hề hấn gì, chỉ xoay tròn vài vòng tại chỗ, sau đó nhân theo đà xoay bay vụt về phía Lỗ Nhất Khí. Cẩn thận có độc! Tiếng kêu lần này là của Quỷ Nhãn Tam. Lỗ Nhất Khí không chút chần chừ. Thứ đang lướt tới như một cái bóng kia, khiến cho cảm giác khiếp sợ và căm ghét trong cậu hòa vào làm một. Việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này là không để cô ta tiến lại gần. Cậu nghiến chặt răng, lòng sắt lại, chĩa súng bắn liên tiếp cho tới khi hết sạch số đạn trong ổ. Từng viên đạn xuyên trúng đầu, trúng yết hầu, trúng ngực, trúng bụng, song không trúng hai đầu gối, chỉ có vạt váy bị bắn thủng thành hai lỗ. Khi đạn bắn trúng người cô gái, chỉ nghe phát ra tiếng bịch bịch rất trầm. Xung lực từ những cú bắn chỉ khiến tốc độ của cô ta chậm lại một chút. Đó là hiệu quả duy nhất mà 6 viên đạn mang lại. Và cô ta vẫn tiếp tục giơ ngang hai tay lao thẳng đến. Lộ Nhất Khí không biết phải tránh bằng cách nào. Lối đi không đủ rộng, lùi về phía sau cũng không kịp. Hơn nữa phía sau lưng còn có bác cậu chắn đường. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi tay đã vươn tới gần trước mặt khiến tim cậu thót lại. Đôi tay trắng bóng đến phát sáng, nhưng sưng phù một cách bất thường, giống như đã ngâm lâu trong nước. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cậu kéo mạnh một cái, khiến cậu né được cú tấn công. Đó chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông đã kéo cậu thoát khỏi đôi tay kia và lôi cậu ra sau lưng mình. Đôi tay vẫn tiếp tục di chuyển, tiếp tục áp sát. Giờ đây, mục tiêu của nó chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu không phải là Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí chỉ có thể ứng phó với các loại khảm sống và người sống khi có súng trong tay. Ông không có súng, chỉ có một ống dây mực. Ông tung một cú đá vào bụng dưới con quái vật. Khi nó vừa dừng lại, ông lập tức kéo sợi dây mực từ trong ống mực ra. Hai tay múa tít như hoa, quấn sợi dây mực vun vút quanh đôi tay trắng muốt, thành một nút thắt phi long vân ngấn. Sau đó ông kéo thật mạnh, hai cánh tay đã bị trói chặt vào nhau, sợi dây mực thít sâu vào da thịt. Song dường như điều này vẫn không hề ảnh hưởng tới sức tấn công của con quái vật. Chú thích: dây mực là một loại công cụ dùng để đánh dấu đường thẳng của thợ mộc, tương truyền do Lỗ Ban sáng chế ra. Công cụ này gồm một ống tròn để chứa mực, một sợi dây dài, một đầu cuốn vào bánh xe, đầu còn lại kéo qua ống mực nối với một thanh gỗ. Khi dùng, kéo sợi dây qua hộp mực cho thấm mực, kéo căng dây trên mặt phẳng cần đánh dấu, rồi bật mạnh sợi dây để in thành một đường thẳng trên mặt phẳng. Phi long vân ngấn, tức là rồng bay vệt mây, là một loại nút thắt kết bằng dây. Cách thắt là trước hết quấn dây thành hai vòng tròn xuôi ngược ngoắc vào nhau, lặp lại nhiều lần, đó là vân ngấn, vệt mây. Sau đó xuyên đầu dây qua điểm chính giữa rồi rút chặt, đó chính là phi long, rồng bay. Hết chú thích. Lỗ Thịnh Hiếu nắm chặt ống mực vào đầu sợi dây mực, tiếp tục tung chân phải ra, đạp mạnh vào người nó, không để nó tiếp tục tiến lên. Quỷ Nhãn Tam cũng không chịu đứng yên, hắn vứt cụ kim cương xuống đất, rút ra một sợi dây màu đỏ. Chỉ một cú nhảy đã đến sát phía sau con quái vật. Hắn quấn liền mấy vòng dây lên cổ nó, sau đó thắt thành một nút phá quan đề thi, rồi kéo mạnh về phía sau. Chú thích: phá quan đề thi, tức là phá quan tài lấy xác. Một loại nút thắt, một loại nút thắt mà người trộm mộ và chuyển mộ thường dùng để kéo những thi thể thối rữa hay hài cốt lên. Hết chú thích. Giọng hát đã lạc đi, biến thành những tiếng eo éo rối loạn. Quỷ Nhãn Tam vận lực vào đôi tay, kéo thật căng sợi dây đỏ, miệng lầm rầm. Xác lạnh cứng chín phần, lập tức tự nhập quan. Càn nguyên hành lợi trinh, cột hoa biểu phân thân, minh thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. Mở. Hắn đang niệm thần chú phân thi đoạt hồn. Loại bùa chú đuổi ma này khi thỉnh cầu thần tiên sẽ không thỉnh cầu toàn bộ, nên khi niệm thần chú, Quỷ Nhãn Tam chỉ mời năm đinh năm giáp, để lại một đinh một giáp, cũng chỉ nhờ thần tiên qua đường giúp một tay. Sợi dây đỏ càng lúc càng siết chặt, song con quái vật vẫn không có phản ứng gì. Quỷ Nhãn Tam lại lầm rầm: minh thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. Mở. Hắn vận lực vào tay kéo mạnh. Bỗng phật một tiếng, sợi dây đỏ đã đứt tung. Quỷ Nhãn Tam đứng chết chân. Giọng hát đã biến thành một thứ âm thanh quái dị, lặp đi lặp lại, giống như một cái miệng rộng ngoác đến mang tai đang không ngừng nhóp nhép. Con quái vật lại lao về phía trước, bàn chân trái đang tì trên mặt đất của Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu trượt về phía sau. Lỗ Nhất Khí thấy vậy, vội bước lên một bước, đưa bả vai chống vào lưng ông, con quái vật đã dừng lại. Lỗ Thịnh Hiếu lập tức thay đổi vị trí của hai bàn tay đang kéo chặt nút thắt phi long vân ngấn. Bàn tay cầm hộp mực ở trên, bàn tay cầm đầu dây ở dưới. Một dòng mực liền chảy theo sợi dây xuống phía dưới, thấm vào lằn thắt của sợi dây trên cánh tay. Lỗ Thịnh Hiếu gọi lớn: "Cậu Tam, còn cách nào nữa không?" Quỷ Nhẫn Tam lại rút ra một sợi dây đỏ, rồi cắn vào ngón giữa của bàn tay phải cho chảy máu, sau đó vuốt máu tươi lên khắp sợi dây, tiếp tục quấn quanh cổ con quái vật, lại kết thành nút thòng lọng cản thi qua đát. Chú thích: cản thi qua đát, tức là thòng lọng nối liền để dẫn xác, là một loại thòng lọng dùng để nối liền các thi thể với nhau, được người dẫn xác vùng Tương Tây sử dụng khi phải dẫn nhiều thi thể cùng một lúc. Dẫn xác hay cản thi là một loại vu thuật thịnh hành ở vùng Tương Tây. Đạo sĩ dùng vô thuật khiến cho xác chết có thể tự nhảy mà đi được. Hết chú thích. Một hồng đứt cương thi trắng đen, không hồn không phách về nê hoàn, dây trời sáng đỏ, theo ta nhập quan. Quỷ Nhãn Tam niệm xong, tay phải giữ chắc đầu dây, tay trái lắc mạnh, đốt cháy một đạo bùa chú đuổi hồn, rồi quát lên một tiếng lanh lảnh: "Đi!" Tưng, phật. Quái vật đã đi thực, nhưng là đi thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu, còn giật đứt tung đúc thắt phi long vân ngấn trên tay ông. "Cậu Tam, hình như đây không phải là quỷ khảm, mà hơi giống khảm sống. Cậu thử tìm cách phá cơ quan xem sao." Lời còn chưa dứt, con quái vật đột nhiên xoay vòng tại chỗ, thoát ra khỏi sợi dây đỏ trên tay Quỷ Nhãn Tam, rồi lách qua Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí lập tức ngã nhào, chồng chéo lên nhau. Quỷ Nhãn Tam còn chưa hiểu ra ý tứ của Lỗ Thịnh Hiếu, thì cả hai bác cháu đã ngã rối rụi trước mặt hắn. Con quái vật xông thẳng tới, cả ba người đã không còn đường tránh. Giọng hát lại cất lên, uyển chuyển du dương. Đôi tay của con quái vật đã chĩa thẳng tới. Quỷ Nhãn Tam biết rõ không được để bàn tay đó chạm vào, song sự việc đã tới nước này, chỉ còn một cách là hy sinh bản thân, ôm chặt lấy con quái vật để hai người kia chạy thoát. Hắn đã nhún gối khom lưng chuẩn bị nhảy tới, song đã quá muộn. Quái vật đột nhiên gập lưng cúi xuống, hai tay xỉa thật nhanh về phía Lỗ Nhất Khí đang ngã lăn trên đất. Lỗ Nhất Khí vẫn có thể lăn sang bên cạnh để tránh, song nếu như vậy, bác cậu sẽ phơi ra trước mặt con quái vật. Cậu đành phải giơ hai chân lên, hai bàn chân kẹp lại, giữ chặt lấy hai tay nó. Đây chỉ là phương cách nhất thời khi không còn phương cách nào đối phó, cũng là xuất phát từ bản năng sinh tồn. Kẹp chặt được rồi, nó đã dừng lại, tiếng hát cũng đã im bặt. Không biết là thần linh phương nào đã ra tay giúp đỡ mà Lỗ Nhất Khí đã thành công. Cơ thể của con quái vật kia bỗng chốc giống như một chiếc quẩy để qua đêm, mềm oặt rũ xuống, đứng im bất động. Lỗ Thịnh Hiếu lách người bỏ dậy từ bên dưới Lỗ Nhất Khí. Ông nhặt cây vũ kim cương mà Quỷ Nhẫn Tam vứt ở dưới đất lên, dùng đầu nhọn của cây dù vén vạt váy của con quái vật lên xem, rồi nói: "Hạ chân xuống đi, lò xo của nó nhả hết rồi, không cử động được nữa." Lỗ Nhất Khí vừa hạ hai chân xuống, con quái vật đã đột ngột nhào lên phía trước. Cậu giật mình kinh hãi, tay chân cuống cuồng bò lùi lại sau. Nhưng con quái vật chỉ nhúc nhích một quãng liền dừng lại ngay. Thì ra là nó vừa quay nốt vòng lò xo cuối cùng. Quỷ Nhãn Tam đỡ Lỗ Nhất Khí đứng dậy, đi tới phía trước con quái vật, đón lấy vũ kim cương từ tay Lỗ Thịnh Hiếu, vạch vạch mái tóc dài của con quái vật ra xem, rồi lại khều chọc một hồi vào ống tay áo và cánh tay của nó, sau đó nói với vẻ hoài nghi: "Rõ ràng là một cương thi, tại sao bùa chú lại không thể khống chế được nó?" Lỗ Thịnh Hiếu chỉ xuống vạt váy mà nói: "Phương pháp của tôi chẳng phải cũng vô dụng hay sao? Đây không phải là một cương thi thực sự, cậu nhìn dưới váy của nó mà xem." Lỗ Nhất Khí nghe vậy cũng hiếu kỳ bước lại xem. Cậu nhìn thấy bên dưới con quái vật là một thanh trụ có lắp 3 chiếc bánh có thể xoay mọi hướng. Thì ra nó có thể lướt đi là nhờ vào những chiếc bánh xe. "Ồ, đúng rồi, trong Lộng Quỷ Hiên bút lục của Lưu Tu đời Tống có nhắc đến nó. Đây là thi ngẫu, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Thi ngẫu mượn nửa thân trên của cương thi tầm độc trăm năm, lại lắp thêm trục bánh, cơ quan để chuyển động. Kỳ thực, thi này là cương thi chết, đã được ngâm tẩm trong độc tố cực mạnh hơn trăm năm, nên không thể biến xác. Bởi vậy không biết thân trên của nó làm thế nào mà cử động được, lại còn giọng hát nữa. Nó còn không có cả mồm miệng, làm sao hát được nhỉ? Quỷ Nhận Tam vốn rành rẽ về cương thi quỷ quái là vậy, nhưng lại mù tịt về nguyên lý hoạt động của cỗ máy này. Chú thích: Liêu Tu là người Tống, là một viên thư ghi chép các sự việc trong nha môn, chuyên đi theo nhân viên nghiệm xác để ghi lại kết quả của các cuộc xét nghiệm tử thi. Sau này, ông chỉnh lý và biên soạn các sự việc kỳ quái trong quá trình khám nghiệm tử thi, viết thành cuốn sách này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cuốn sách không phải do Liêu Tu viết, mà ông lấy được từ một người nghiệm xác già. Hết chú thích. Xem này, ở đây có mấy chục sợi dây thép nối với cương thi, có lẽ chúng được dùng để điều khiển thân trên chuyển động. Nguyên lý này cũng giống như châu gỗ ngựa máy, nhưng không ngờ đến cả động tác của ngón tay cũng có thể điều khiển nhịp nhàng đến vậy. Thật quá tinh vi, khả năng này chúng ta không thể bì kịp. Thật may là vào đúng thời khắc gây cấn, lò xo lại nhả hết. Còn về giọng hát, ta cũng không thể hiểu nổi. Từ hơn 20 năm về trước, Lỗ Thịnh Hiếu đã biết mình đấu không lại đối phương, nên giờ đây, ông lại càng coi đó như chuyện đương nhiên. Chú thích: châu gỗ ngựa máy. Tương truyền do Gia Cát Lượng phát minh là mô hình ngựa có thể tự di chuyển được, dùng để vận chuyển quân lương, sau đã thất truyền. Hết chú thích. Lỗ Nhất Khí nghĩ lại mà lạnh gáy, nếu không phải do may mắn, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Châu gỗ ngựa máy thì cậu biết, lần đầu tiên cậu nghe về nó là từ câu chuyện của người kể chuyện dạo. Sau đó, cậu còn đọc được trong rất nhiều sách vở. Trong trường Tây học, cậu cũng đã xem một màn xiếc Tây khá giống với châu gỗ ngựa máy. Cậu bèn nói một cách rất tự tin: con biết nó hát kinh kịch bằng cách nào. Nói được không? Quỷ Nhận Tam quả là một gã hiếu kỳ. Vậy anh hãy nói về độc tố của thi ngẫu trước đi, cả những bông tuyết quái lạ kia nữa. Tuyết đó gọi là ngân thi nhứ. Trong Tần Lễ Táng có viết, khi vương hầu và các nhà buôn lớn quy tiên, để phòng ngừa thi thể thối rữa, đã dùng quan tài bịt kín, ngâm thi thể ngập trong thủy ngân cho đến khi cơ thể hút no độc tố của thủy ngân. Nếu vớt thi thể này ra, đem phơi nắng 10 ngày trong khoảng từ tiết tiểu thử đến đại thử, thi thể sẽ từ từ quắt lại, trên bề mặt da sẽ tích tụ sơ bông màu trắng. Đây chính là ngân thi nhứ. Thứ này chạm vào cơ thể lập tức tan ra, thấm vào trong máu, nội trong 3 ngày, máu đông cứng lại mà chết, không thuốc nào giải nổi. Thi ngẫu này là cương thi trăm năm, bản thân đã mang độc tố cực mạnh. Cậu nhìn tay nó, tại sao lại sưng phù như thế? Là vì nó đã được ngâm tẩm trong chất cực độc và hút no độc tố. Tại sao lại trắng muốt bóng bẩy như thế? Là vì trên thế gian này có 11 độc tố cực mạnh, sau khi hòa trộn với nhau sẽ biến thành không màu không mùi. Nếu chúng phải, chết ngay lập tức. Chú thích: Tần Lễ Táng. Chiêu tác này chưa ai nhìn thấy, chỉ được nhắc tới trong nhạc trì nghị cổ của Trương Mai Chi đầu thời Minh và có chép lại một phần nội dung. Thông tin về ngân thi nhứ, sơ bông sắc bạc trong tiểu thuyết này cũng là xuất phát từ nội dung được chép lại trong nhạc trì nghị cổ. Hết chú thích. Thế còn độc tố trên mặt tôi? Lỗ Nhất Khí lại bổ sung thêm một câu hỏi. Là thi độc, không đáng sợ lắm. Có lẽ do người ta trực tiếp dùng tay hạ độc, chắc chắn không phải là độc tố trong thi ngẫu. Cậu nói về giọng hát đi. Quỷ Nhận Tam sốt ruột hỏi. Chú thích: thi độc, tức là độc tố của xác chết. Giọng hát đó là...